siêu quậy trường BB. Chương 17, anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà. Góc truyện audio.com. Chấm, dạ người ta đem tiểu thư vào viện ạ, tiểu thư đừng lo. Người cô bị gì hết ăn uống đầy đủ là sẽ lại sức. 2 ngày nữa là có thể xuất viện ạ. BS cung kính trả lời. Bệnh viện này của nó mà. Rồi bước ra khỏi phòng. Khoan đã, nó kêu ông BS. Có chuyện gì thưa tiểu thư? BS, ngoài tôi ra còn một người nam nữa. Người đó đâu rồi? Nó hỏi ông BS với vẻ mặt lạnh tanh. À vậy đó là người quen tiểu thư ạ. Rất tiếc nhưng nghe người ta nói anh ta đã cứu tiểu thư. Hiện giờ đang ở phòng cấp cứu ạ, anh ta mất rất nhiều máu. BS trả lời nó mà lòng sợ nó sẽ tức giận mà phá luôn cái bệnh này. Nó không nói gì, lao ra khỏi giường chạy nhanh tới phòng cấp cứu. Đúng lúc cánh cửa mở ra, một toàn y tá đẩy anh ra ngoài. Anh mặc bộ đồ bệnh nhân như nó. Mắt nhắm nghiền, đầu quấn băng trắng, nó nhìn anh mà mũi cay cay. Anh được đưa vào phòng hồi sức, chung phòng với nó, giường kế bên, anh tỉnh lại ngay cho em cô cho anh ngủ nữa tỉnh lại ngay. Nó khóc, đánh mạnh vào tay anh. Ti di, người ta đang là bệnh nhân đó trời. San, đê y, giọng anh yếu ớt vang lên. Anh, ai cho anh lao vào hả? Nó khóc lớn hơn, nín đi, anh cô sao rồi mà, em tha thứ cho anh nhé, anh thều thào trả lời, ôm tha thứ, nó nín nhìn anh mỉm cười, được rồi, ghê quá nha, mày làm tao mặc ói đó, tình củng quá, Min đi chọc nó, khỏe nhanh rồi về nhà, tôi dề, hắn khó chịu trước màn tình cảm đó, bỏ về trước, cái thằng này hôm nay làm sao thế nhỉ, Mia và Min ngơ ngác. Kệ nó đi mà sao hai người lại như thế này hả? Run giờ mới lên tiếng. Thôi qua rồi nhắc làm gì? Nó cười. Mà sao lúc đó anh lao vào làm gì hả? Nó lại tra tấn anh. Thì, anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà. Anh mỉm cười nụ cười của anh dành cho nó. Cách chương.